Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, chương 79, ngày xưa nguồn gốc. Huyền Đô Tiên Vực cửa ra vào bên ngoài. Đông đảo môn phái trưởng lão thần sắc nghiêm túc. Nhìn xem hư không cửa lớn. Chờ đợi nhà mình các đệ tử xuất hiện. Bỗng nhiên, một đám tu sĩ theo cửa ra vào bên trong ra. Thấy rõ người tới. Huyền Thiên Tông ba vị thần cung cảnh trưởng lão mặt nổi lên ra tiếu dung. Tới chính là Tần Đình một đoàn người. Mà lại một chút xem xét. Huyền Thiên Tông các đệ tử không thiếu một cái. Toàn bộ thuận lợi ra. Đồng thời tu vi hùng hậu không ít. Xem ra tại Huyền Đô Tiên vực bên trong hơi có chút gặp gỡ. Huyền Thiên Tông ba vị thần cung cảnh trưởng lão càng là trong lòng hài lòng. Cái khác môn phái đệ tử dã nhau nhau theo Huyền Đô Tiên vực ra. Đông đảo môn phái trưởng lão cũng thần sắc vui mừng. Dù sao nhà mình đệ tử có thể thuận lợi theo Huyền Đô Tiên vực ra. Liền đại biểu cho ngày sau nhà mình tông môn có thể có càng nhiều cường giả. Dù sao Huyền Đô Tiên vực mặc dù kỳ ngộ bảo vật nhiều. Nhưng là cũng cực kỳ nguy hiểm. Giết người đoạt bảo sự tình đều là chuyện thường xảy ra. Đồng môn sư huynh đệ vì một cái bảo vật chất giết cũng không phải không có. Có thể thuận lợi ra. Chính là một cái đáng được ăn mừng sự tình. Phiêu Tuyết Tông trưởng lão thân lấy cổ. Trông mong nhìn xem Huyền Đô Tiên vực cửa ra vào. Chờ lấy nhà mình các đệ tử thân ảnh xuất hiện. Vậy nhưng thật gọi một cái trông mòn con mắt. Đột nhiên, hắn thấy được một đám bóng người quen thuộc. Mừng rỡ trong lòng. Liên thanh kêu lên. Tốt, tốt. Ra, ha ha, người chung quanh nhau nhau hướng hắn ném đi ánh mắt hâm mộ. Ngoại trừ 6 đại thánh địa, cái khác môn phái đệ tử nhưng thật ra là 10 điểm có phong hiểm. Vẫn lạc mấy người đệ tử tính toán như thường, chết một nửa cũng có thể tiếp nhận, toàn quân bị diệt cũng không phải không có. Bây giờ Phiêu Tuyết Tông đệ tử bình yên ra, liền đại biểu cho ngày sau Phiêu Tuyết Tông có thể nhiều hơn 10 cái thần đài cảnh giới cao thủ. Nghĩ đến đây, Phiêu Tuyết Tông trưởng lão liền cao hứng không ngậm miệng được. Càn Nguyên Tông tới thần cung cảnh giới trưởng lão liền không có tâm tình tốt như vậy. Vị này thần cung cảnh giới trưởng lão họ Hàn. Hàn trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Hỏi, Hạ Văn nên thật sự là không liên lạc được. Càn Nguyên Tông mang đội trưởng già họ Tôn. Tôn trưởng lão khổ sở nói. Nhóm chúng ta dùng ngọc phù liên hệ rất nhiều lần. Cũng không có trả lời. Sợ là, Hàn trưởng lão mặt trầm như nước. Càn Nguyên Tông thế nhưng là 6 đại thánh địa một trong. Tuy nói tại 6 đại thánh địa bên trong thực lực hơi yếu. Nhưng cũng là nhìn xuống Đông Hoang. Thống ngự ức vạn cương vực. Đệ tử ra ngoài du lịch. Thế lực nào không cho 3 điểm mặt mũi. Bây giờ thế mà tại Huyền Đô Tiên vực gãy nhân thủ. Đặc biệt là Hạ Văn Phủ. Kẻ này chẳng những bối cảnh thâm hậu, là một vị thần cung cảnh giới trưởng lão cháu ruột, bản thân cũng là mấy vị ưu tú, thiên phú kinh người, là Càn Nguyên Tông thánh tử chi vị mạnh mẽ tranh đoạt người. Bây giờ không rõ ràng chết tại Huyền Đô Tiên vực, có thể tưởng tượng, Càn Nguyên Tông bên trong nhất định có một trận phong bạo. Hàn trưởng lão liếc mắt nhìn mặt mày ủ rũ Tôn trưởng lão. Thầm nghĩ trong lòng không phải là lão già này hạ thủ đi. Lão già này thế nhưng là đường dạy thân tín. Trưởng giáo muốn đem ái nữ đẩy lên thánh nữ chi vị tại Càn Nguyên Tông là mọi người đều biết. Mà Hạ Văn Phủ chính là Mộ Thanh Di mạnh mẽ tranh đoạt người bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ lại cảm thấy. Không có khả năng, cái này Tôn trưởng lão mặc dù là thần đài cường giả tối đỉnh. Nhưng là tiến vào Huyền Đô Tiên vực tu vi liền bị áp chế ở thần thông cảnh giới. Kia Hạ Văn Phủ cũng không phải loại lương thiện. Tại Huyền Đô Tiên vực, Tôn trưởng lão là không phải là đối thủ của Hạ Văn Phủ thật đúng là khó nói. Hàn trưởng lão lắc đầu. Dù sao trách nhiệm không tại bản thân bên trên. Liền để chính Tôn trưởng lão đau đầu đi thôi. Nếu như nói Càn Nguyên Tông các trưởng lão có chút đau đầu. Kia Nguyên Thủy môn các trưởng lão chính là ngồi như châm nấm. Huyền Đô Tiên vực cửa ra vào đã nhanh phải đóng lại. Thế nhưng là vừa mới bắt đầu cánh cửa đệ tử cũng chưa từng xuất hiện. Một cái cũng không có. Nguyên Thủy môn hai vị thần cung cường giả liếc nhau. cũng theo trong mắt đối phương nhìn ra một tia vẻ bất an. Đây là có chuyện gì? Cái này sao có thể? Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới nhà mình đệ tử sẽ chết sạch sẽ. Chỉ là lo lắng hẳn là bị sự tình gì làm trễ nải. Bỏ qua đi ra ngoài lúc thêm. Lúc này, tất cả mọi người phát hiện Nguyên Thủy môn đệ tử còn chưa có xuất hiện. Nguyên bản ồn ào hoàn cảnh dần dần an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Nguyên Thủy môn trưởng lão nơi này. Những ánh mắt này, có không thể tin, có nghi hoặc, cũng may mắn tai vui họa. Đột nhiên, một tiếng cười nhạo truyền đến. Nói không chừng là có người ham Huyền Đô Tiên vực bên trong bảo vật. Lưu tại Huyền Đô Tiên vực không nguyện ý ra đâu. Hắc hắc, thật sự là dự tính hay lắm a. Nguyên Thủy môn trưởng lão giận dữ, phẫn nộ quát, làm càn. Đám người cũng rất là kinh ngạc. Theo thanh vọng đi, nhìn xem là người nào to gan như vậy có dũng khí châm chọc Nguyên Thủy môn. Chán sống lệch ra à nha. Đám người thấy rõ người nói chuyện, nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, sinh ra một cỗ thì ra là thế cảm giác. Châm chọc Nguyên Thủy môn chính là cổ thần cung thần cung cảnh trưởng lão. Cái gặp cổ thần cung trưởng lão một mặt cười trên nỗi đau của người khác, còn kém không có lớn tiếng bật cười. Cổ thần cung cùng Nguyên Thủy môn có thể nói là lẫn nhau xem không vừa mắt, mâu thuẫn cực sâu. Nguyên Thủy môn cùng cổ thần cung chỗ lĩnh vực cương thổ giáp giới, trong ngày thường lẫn nhau có ma sát. Nguyên Thủy môn thực lực cường đại, lại làm việc phách lối. Nói như vậy cái khác môn phái đều là có nhiều nhượng bộ. Thế nhưng là cổ thần cung không phải như vậy. Một chữ, rất, môn hạ đệ tử không biết đánh nhau bao nhiêu lần. Cũng may song phương cũng duy trì nhất định khắc chế, không có mở rộng quy mô. Dù là như thế, hai đại thánh địa cũng là xem đối phương cực kỳ không vừa mắt. Nếu như ngươi hỏi Nguyên Thủy môn đệ tử, đối thủ lớn nhất là ai? Vậy hắn chắc chắn sẽ nói cho ngươi là Huyền Thiên Tông. Nếu như ngươi hỏi Nguyên Thủy môn đệ tử chán ghét nhất chính là ai, vậy hắn nhất định sẽ nói cho ngươi là cổ thần cung. Rất Nguyên Thủy môn chán ghét nhất môn phái xếp hạng bên trong, Huyền Thiên Tông cũng phải về sau thoáng cho cổ thần cung nhường chỗ. Cổ thần cung như thế nhằm vào Nguyên Thủy môn cũng là có nguyên nhân, là bởi vì xem thường. Đúng, người không nhìn lầm, là bởi vì xem thường. Một cái trung đẳng địa vị thánh địa xem thường một cái khác xếp hạng thứ hai thánh địa. Cổ thần cung mặc dù bây giờ tại sáu đại thánh địa bên trong chỉ là tiêu chuẩn hạng trung, nhưng là tại thời kỳ viễn cổ, đây chính là chân chính đông hoang bá chủ tại nó thời kỳ cường thịnh. Tông môn thế nhưng là có ba vị hóa thần tu sĩ tọa trấn, chân chân chính chính nhìn xuống đông đóng. Lúc kia liền liền Huyền Thiên Tông cũng phải tránh né mũi nhọn, dựa vào hơi thở. Lúc kia, Nguyên Thủy môn, khi đó Nguyên Thủy môn còn không có thành lập, cho nên cổ thần cung vẫn luôn cho rằng Nguyên Thủy môn là nhà giàu mới nổi, lớp người quê mùa. Tuy nói cổ thần cung hiện tại là có chút xuống dốc, nhưng là nó cửa người vẫn luôn rất cao ngạo. Toàn bộ môn phái cũng đắm chìm ở vinh quang của ngày xưa lão tử tổ tiên, thế nhưng là khoát qua. Ngoại trừ đối đồng dạng lịch sử lâu đời Huyền Thiên Tông duy trì nhất định tôn kính, xem cái khác thánh địa đều là lỗ mũi hướng thiên. Chớ nói chi là Nguyên Thủy môn cái này cái thành lập 70000 năm môn phái. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.